Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171: Bắt lấy Drake. 33. Toko có thể điều động binh sĩ đương nhiên là bởi vì John trở về. Mặc dù là tìm người, nhưng cũng sẽ không trực tiếp teleport đến cực hạn khoảng cách. Vì lẽ đó Toko gào thét John nghe được rõ rõ ràng ràng sau khi trở lại hai người đối diện trầm mặc có. Tới một phút, John mới từ trong túi móc ra điện thoại trùng giao cho hắn hãy cùng đồ ma lệnh cần màu vàng điện. Thoại trùng mới có thể phát động như thế. Hải quân thường thường dùng màu sắc khác nhau hy hữu điện thoại trùng đến cho thấy thân phận. Đảm nhiệm các hạng chứng minh này con màu nhũ bạch điện thoại trùng tức là như vậy. Chỉ bị các chi bộ cao nhất quan trên nắm giữ. Ốc thên xác lên ấn chi bộ số thứ tự. Cầm nó liền có thể điều động tương ứng chi bộ quân lực bởi vì cái này đặc tính. Vì lẽ đó lại bị John hí xưng là hổ phù, vừa là hổ phù. Tên cũng vì hổ phù tiểu hổ phù sau khi xuất hiện có chút mơ hồ vòng. Nháy mắt mấy cái phát hiện không đúng chỗ. Này không phải chủ nhân tay. Liền ở hai người quỷ dị nhìn kỹ bên trong. Theo Toko bàn tay một đường bò lại John vai. Một đường từ trái bò đến phải. Cẩn thận đối chiếu John tướng mạo sau. Lúc này mới to lớn đánh cái ha cát. Ngã xuống bởi thân phận đặc thù. John bình thường chưa dùng tới nó. Vì lẽ đó tinh lực của nó so với cái khác bị đào mình không thể lực điện thoại trùng dồi dào không? Biết bao nhiêu, căn bản không cần dựa vào giấc ngủ đến khôi phục thể lực không quá điện thoại trùng đặc tính. Chính là hôn mê. Hôn mê không chỉ có tiết kiệm thể lực còn có thể hạ thấp tiêu hao nhu cầu. Cũng là chúng nó chủng tộc bao trùm toàn thế giới bí quyết lần thứ hai đem hổ phù kéo xuống đến. Giao cho Toko. Người sau lập tức cầm điện thoại trùng lặng lẽ không nói gì rời đi. Chuẩn bị điều động quân lính John thì lại thả ra Kenbunsoku Haki khóa chặt tinh cầu từ trường. Chuẩn bị đem chính mình thuấn di đi ra ngoài có điều bỗng nhiên. Hắn phát hiện D10 chi bộ thêm ra một cái thực lực không giống người thường tồn tại. Lông mày yên lặng trống lên dọc theo hành lang đi ra phía ngoài Toko bên tai bỗng nhiên vang lên. John âm thanh, đối với hắn nói, càng xảy ra chuyện gì sao? Đây chính là John bình thường chưa dùng tới hổ phù nguyên nhân. Trừ phi là cùng bản bộ liên hệ, bằng không chính hắn chính là điện thoại trùng. Toko kinh ngạc một lát sau phục hồi tinh thần lại. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ, hồi đáp, hẳn là thương thuyền đưa bùn đến rồi. Kiến thiết chi bộ thời điểm còn lại bùn đất số lượng không đủ. Vì lẽ đó một tháng trước liền bắt đầu từ ngoại giới thu mua làm sao? Có sự dị thường sao? Toko biểu hiện nghiêm nghị, lưỡi dao giống như sắc bén tầm mắt khóa chặt ở phương xa cảng đối với này. John tán thành nói rằng, xác thực, có cái gia hỏa thực lực quá mạnh mẽ, nhưng cũng xen lẫn trong vận chuyển công trong đội ngũ ta cho ngươi vạch ra mục tiêu. Người dẫn người đi xem tạm thời không xác định hắn là hải tặc vẫn là những thế lực khác thám tử. Nếu như có thể, nhớ tới tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên có tình huống. Lạnh lẽo sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Toko nhếch môi, đè lại chuôi kiếm, rõ ràng. Cùng lúc đó, Grayson càng khẩu khí thế ngất trời. Một chỉnh chiếc trên thương thuyền chuyên chở bùn số lượng to lớn. Vận chuyển công nhóm bận bịu không kịp lau mồ hôi, đem một túi bùn đất vận chuyển đến chỉ định khu vực 1, 2, 3, hắc xèo, to rõ ký hiệu tiếp đáng chập trùng, từng xe bùn bị các công nhân chồng chất lên. Drake xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn bùn như sườn núi như thế, nở nụ cười chiếu hiện nay tiến độ này. Lại có thêm 3 tiếng liền có thể vận chuyển hoàn thành. Hải quân lão gia là không thể hỗ trợ. Dựa vào bọn họ một thuyền người 3 tiếng đã tính nhanh hơn chờ chuyển xong hàng hóa. Tự nhiên trời cao mặc cho. Đảm nhiệm, chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy e sợ hết thảy mọi người không sẽ nghĩ tới. chính mình sẽ như vậy trắng trợn đi tới G10 chi bộ. Trực tiếp né tránh lục soát, chỉ cần đến Alabasta, ở cái kia diện tích to lớn sa mạc trong vương quốc. Mặc kệ là tìm kiếm nơi kín đáo ra biển vẫn nhân cơ hội trốn đều rất dễ dàng. Hải quân căn bản không tìm được người làm trước hải quân thiếu tướng. Drake đối với hải quân năng lực làm việc vẫn là tràn đầy lĩnh hội, nhưng coi như Drake cho rằng hải quân đại quân cùng mình triệt để dịch ra thời điểm, hắn nhưng lại không biết mình đã bị John nhìn chằm chằm bởi không quen biết Drake. Thêm nữa hắn hiện tại hóa qua trang, vì lẽ đó John không có phát hiện hắn chân thân, nhưng này thân dồi dào tinh lực cùng cường tráng bắp thịt sản sinh cộng hưởng hổ gào. Ở John Kenbunsoku Haki nhận biết bên trong như cháy hừng hực lò nung, căn bản là không có cách lơ là. Liền ở Drake hoàn toàn không biết chuyện tình huống, Toko bày xuống tuyến phong tỏa sau, dẫn người chậm rãi nhích lại gần cảng bên trong quân hãm tiếp tục ra biển. Trang làm cái gì đều không phát sinh, có điều chúng nó đem từ ngoại vi vây quanh khu vực này. Phòng ngừa mục tiêu đào tẩu, đối phương duy nhất có thể đột phá lỗ hổng gần như chỉ ở chi bộ cứ điểm. Nhưng bên trong có John tọa trấn, nơi đó mới phải chỗ nguy hiểm nhất. Toko thiếu tá Henry thiếu úy nhìn thấy đi tới Toko, lập tức dẫn dắt binh sĩ đứng nghiêm chào. Thế nào, không dị thường gì chứ? Toko đi tới đống đất bên cạnh, nắm lên một cái dùng tay nắn vuốt bùn, phỏng chừng là thế giới này nhất không cần làm giả thương phẩm tùy tiểu bột đào chính là một đồng lớn, nếu như không phải gâu a đào một nửa bay lên trời diện tích quá nhỏ, tiền kỳ cung cấp căn bản không cần hướng về đội buôn thu mua, chính bọn hắn liền có thể giải quyết. Một bên hỏi Toko, một bên dùng dư quang nhìn quét vận chuyển công đội ngũ đang bị John điểm danh cái kia trên người thanh niên lực lưỡng đảo qua. Lúc này Drake khá là cảnh giác quay đầu lại, trong đôi mắt lấp lóe hết sạch, có điều Toko lúc này đã thu hồi tầm mắt. Drake tự nhiên phát hiện không được dị thường, chỉ làm Toko là tới kiểm tra hàng hóa G10 chi bộ quan lớn, không có làm thêm lưu ý. Đúng, tất cả bình thường, quan trên. Henry hứng thú bừng bừng hồi đáp, hắn đối với mình bị sắp xếp ở vị trí này phi thường không cam lòng. Dựa vào cái gì người khác có thể ra biển chiến đấu, chính mình nhưng chỉ có thể ngồi xổm ở nơi đóng quân thu phá lạn. Có điều quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho dù có nhiều hơn nữa oán giận, Henry cũng cắn răng nhận. Bây giờ Toko ra hiện tại đây là một cơ hội, chỉ cần hắn chịu gật đầu, chính mình thoát ly khổ hải ngay trong tầm tay. Vậy thì tốt, ngươi phải nhớ kỹ, G10 chi bộ thành lập quá nhanh, không có thể đánh ra sự oai phong của chính mình, nói không chắc sẽ có cái gì ra hỏa sẽ trà trộn vào thương thuyền tìm hiểu tình báo, mà thương thuyền sẽ trực tiếp tiến vào cảng, tiến tới uy hiếp đến cứ điểm an nguy. Vì lẽ đó ngươi cửa ải này là chi bộ an phòng quan trọng nhất một cửa, ngàn vạn không thể bất cẩn. Đây chính là ở điểm danh. Trong quân đội ngươi có thể tầm thường vô vi, chỉ phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi, nhưng nếu như quan trên đều không nhớ rõ ngươi, đó mới gọi ten tần không nên kêu đất đất. Chẳng hay Henry đáy lòng này điểm không cam lòng nhất thời tiêu tan không còn một mống, kích động khoát tay chặn lại, rõ ràng, rất tốt, vậy thì, oanh. Đột nhiên, thương thuyền mặt bên tuôn ra một tiếng nổ vang, không gặp ánh lửa, chứng minh không phải thuốc nổ gây nên. Toko nhìn bay ra ngoài thổ huyết hải quân binh sĩ, thần sắc cứng lại, đó là hắn phái ra đi lính trinh sát, đi tìm tòi vận chuyển công cư trú vị trí. Nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì, bây giờ hắn bị đánh hộp máu bay ra ngoài. Phát sinh cái gì vừa xem hiểu ngay lúc này. Toko rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe, sát khí phân tán. Tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Quân hạm lửa đạn chuẩn bị. Ở Henry mộng bức nhìn kỹ, những kia vừa nãy lắc lư ở bốn phía binh lính tuần tra đột nhiên biến thành đi vào chiến trường tác chiến trạng thái, dường như từng con cọp từ trong ngủ mê thức tỉnh. Khí chất đột nhiên biến đổi. Đồng thời, trên mặt biển quân hạm chậm rãi quay đầu, một môn ổ đại pháo nhắm vào thương thuyền, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem tiến hành bão hòa kiểu oanh tạc. Mấy giây trước trời trong nắng ấm, bận bịu một mảnh hài hòa. Mấy giây sau đao kiếm ra khỏi vỏ hoặc phong đột truyền. Lửa đạn sắp xếp động một cái liền bùng nổ. Phát sinh cái gì? Henry mờ mịt bên trong mặc kệ nó. Không nghe thấy chuẩn bị tác chiến sao? Henry cắn răng, đeo lên chính mình thiết quyền bộ, đội thứ nhất. Chuẩn bị chiến đấu. Dứt lời, Henry xoay người. Lẽ thẳng khí hùng hỏi, đúng rồi thiếu tá, kẻ địch là ai? Toko, có điều Toko không thời gian để ý tới hắn, mà là đem sự chú ý tập trung ở phía xa thương thuyền chỗ vỡ bên trong hiển lộ ra thân hình. Quần áo nổ tung bóng người cao lớn trên người chú ý tới đối phương ngực, ích. Toko biểu hiện nghiêm nghị, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, Darius Drake. Ngươi vì sao lại ra hiện tại này? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,